Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83. Chương 83. Thiên lân kích pháp. Thiên long kích. Oanh! Một tiếng kinh thiên động địa, tiếng sấm bỗng nhiên tại trên không trung nổ lên. Ngọn núi nhỏ kia trực tiếp hóa thành vô số đá vụn ầm vang bạo liệt mà ra. Đại gia hỏa, ngươi chỉ sẽ sử dụng man lực sao? Thiếu niên mặc áo đen bóng người đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Một vị thân thể cao lớn thanh đồng cự nhân từ trong mưa đá vụn đi ra. Hống, không có làm sao. Lâm động viễn cổ long viên bất mãn gầm nhẹ một tiếng. Bén nhọn năm cái thú chảo khép lại thành quyền đột nhiên đập ra. Một đoàn to lớn năng lượng màu đen đoàn lập tức cấp tốc gào thét mà ra. Đến được tốt, thanh đồng cự nhân đột nhiên phát ra cười to một tiếng. Không lùi mà tiến tới. Thân hình thoáng qua, toàn thân thanh đồng quang trạch theo đó tản lui. Một tầng dung hợp bạch ngọc quang trạch nhanh chóng thay vào đó. So sánh thân thể cao tới cao mấy chục trượng viễn cổ long viên, bạch ngọc cự nhân thoạt nhìn vẫn như cũ nhỏ bé. Thế nhưng hắn vẫn không do dự chút nào đối cái này viễn cổ phế giản chúa tể phát động công kích. Đại nhật lôi thể, ngọc lôi thể, bạch ngọc cự nhân vung mơ hồ hiện ra một tầng trong suốt ngọc trạch cánh tay phải. Xé rách bầu trời, mạnh mẽ cùng cái kia một đoàn nguy hiểm vô cùng màu đen trùm sáng ngang nhiên va chạm nhau. Oanh, ngọc chất cánh tay trực tiếp đánh xuyên màu đen trùm sáng. Tan ra bốn phía, cuồng bạo năng lượng trực tiếp đem trong sơn cốc bạch cốt âm u toàn bộ chấn làm bột. Phấn, đáng sợ dư âm năng lượng tiếp tục hướng phía sau viễn cổ long viên kéo dài mà đi. Chỉ tiếc thế đã sụp, cũng không có thể trọng thương viễn cổ long viên. Ầm ầm, bị dư âm năng lượng trùng kích đến viễn cổ long viên đột nhiên một cái lảo đảo. Nó triệt để phẫn nộ, nó chưa bao giờ chịu đựng qua to lớn như thế khuất nhục. Chưa bao giờ từng chịu đựng qua. Đông đông đông, viễn cổ long viên dương mở thô chắc hai tay, tức giận nện đánh lấy kiên cố lồng ngực, ngoác ra cái miệng rộng. Vô tận khí lưu phi tốc hướng trong bụng đảo lưu mà đi. Qua trong giây lát, một cái tản ra nồng đậm nguy hiểm gợn sóng pháo không khí liền cực nhanh thành hình. Hưu, pháo không khí vừa mới ly thể, liền nhanh chóng đón gió tăng vọt thành một vài mười trượng kích thước khổng lồ pháo không khí. Ven đường chỗ qua kéo ra một đầu thật dài trống không mang. Thiên lân kích pháp, ngư lân kích. Bạch ngọc quang trạch nhanh chóng tản lui, hiện ra thân hình lâm động bàn tay vừa nắm, tạo hình giữ tợn thiên lân cổ kích nhanh chóng hiện lên ở trong tay. Lập tức nắm chặt thiên lân cổ kích ngang nhiên vung xuống. Hưu, màu vàng mặt trời lôi nguyên cấp tốc cuồn cuộn, điên cuồng rót vào màu đỏ thẩm thân kích bên trong. Đi qua thiên lân cổ kích cái này chuẩn cao cấp linh bảo chuyển hóa ra đỏ thấm quang mang. Nhanh chóng ngưng kết ở giữa. Hóa thành một đầu bộ dạng giữ tợn hồng lân cự ngư gào thét mà ra. Oanh, uy lực cực lớn hồng lân cự ngư cùng có thể nói khủng bố pháo không khí ầm vang đụng vào nhau. Tại nhấc lên mấy trăm trượng bên trong đỉnh núi phía sau. Song song tiêu tán trong không khí. Vẫn chưa hết, thiên lân kích pháp, nộ mãng kích, thiên lân kích pháp, hóa giao kích, chém ra một kích lâm động lại lần nữa vũ động thiên lân cổ kích. Không chút do dự đánh ra hai đạo thiên lân kích pháp. Một tầng mạnh hơn một tầng. Hống, hống, mãng gào giao hống ở giữa. Nguyên lực dũng động. Một đầu bộ dạng giữ tợn đỏ thấm cự mãng cùng một đầu bộ dạng giữ tợn cực lớn kim lân giao long đồng. Thời hóa hình mà ra, một mãng một giao quấn quýt nhau tại một chỗ, làm song long xoay quanh xu thế hung mãnh đánh giết mà tới. Bị cỗ sau mạnh hơn cỗ trước tạo hóa võ học cách xa khóa chặt lại. Dù là viễn cổ long viên chính là một đầu tạo hóa cảnh viễn cổ dị trùng. Nó cũng triệt để gấp. Hống, Viễn cổ long viên cái kia mơ hồ cùng nhân loại giống nhau đến mấy phần, khuôn mặt dữ tợn bên trên hiện ra nồng đậm vẻ kiêng dè. Trước đây xuất hiện màu đen càng là giống như thủy triều dâng trào mà ra, phi tốc ở tập phía trước ngưng tụ thành một đạo màu đen màn sáng. Oanh, hiện xoắn ốc rào sát trạng thái, một mãng một dao ầm vang đụng vào màu đen màn sáng bên trên. Cực lớn tiếng oanh minh vang vọng thiên vực, đáng sợ gợn sóng năng lượng tùy ý huy sái bốn phương. Keng keng keng, keng bang, âm thanh không ngừng oanh minh mà lên. Hai đầu quấn quýt nhau tại một chỗ, quái vật khổng lồ giống như xoay tròn cấp tốc đầu đạn điên cuồng. Hướng vào phía trong đục đi, đem lực phòng ngự thuần chất màu đen màn sáng lôi kéo biến hình tới một cái khoa trương bước. Một giây, hai giây, ba giây, xoạt xoạt, xoạt xoạt, tại viễn cổ long viên vẫn còn kinh hãi ánh mắt bên trong. Không chịu nổi gánh nặng màu đen màn sáng cuối cùng ầm vang vỡ nát mà ra. Nó quyết định thật nhanh bốc lên to lớn nắm đấm vượt ngang một bước. Một quyền đánh nát thể tích nghiêm trọng rút lại một mãng một dao. Thiên lân kích pháp, thiên long kích. Còn không đợi viễn cổ long viên mặt lộ vẻ vui mừng, một đạo tràn ngập sát khí quát khẽ đã oanh minh mà lên. Màu vàng đại nhật lôi nguyên điên cuồng dũng động, kim sắc quang mang ngưng kết áp xúc ở giữa, hóa thành một đầu hình thể không kém cỏi chút nào cùng viễn cổ long viên khổng lồ kim lân thiên long. Cực lớn kim long hư ảnh ngưng tụ một loại lờ mờ kỳ lạ uy áp, phô thiên cái địa quét sạch mà xuống, thậm chí khiến viễn cổ long viên động tác đều xuất hiện nghiêm trọng vướng víu. Viễn cổ long viên trên mặt càng là hiện lên một vẻ hoảng sợ. Làm thân mang một tia mỏng manh long chi huyết mạch yêu thú, nó há lại sẽ chưa quen thuộc uy thế như vậy. Đây là long uy, đây là tới từ huyết mạch chỗ sâu căn nguyên nhất uy áp. Hống, cực lớn thiên long hư ảnh ngửa mặt lên trời phát ra một đạo khiến viễn cổ long viên linh hồn run rẩy tiếng long ngâm. Sau đó liền ở tại dị thường hoảng sợ ánh mắt bên trong cấp tốc gào thét mà ra. Viễn cổ long viên chỉ tới kịp hai tay giao nhau vội vàng che ở trước ngực. Oanh, màu vàng thiên long lướt qua chân trời, lấy một loại cực nhanh điên cuồng tư thái ngang nhiên đụng vào viễn cổ long viên nơi ngực. Trong chốc lát liền nhấc lên một tràng tác động đến cả tòa sơn cốc khổng lồ năng lượng gió bão. To lớn khổng lồ sơn cốc bị nháy mắt san bằng, đáng sợ nguyên lực ba động tại đại địa bên trên cày ra một đạo lại một đạo rộng chừng mấy chục trượng khe rãnh, làm phiến thiên địa đều tại kịch liệt đung đưa. Ầm ầm, lại là một hồi đất rung núi chuyển, chỉ thấy đạo kia giống như núi nhỏ thân ảnh to lớn bị nháy mắt vung ra trong lúc nổ tung, tại mặt đất đập ra một đạo thật sâu hố. Nguyên lực gió bão dần dần tiêu tán. Trong sơn cốc, phải nói trên đất bằng tình hình cũng theo đó bạo lộ mà ra. Viễn cổ long viên kéo dài hơi tàn nằm tại mặt đất bên trên. Lồng ngực giống như máy quạt gió kịch liệt kéo động, đỏ thẫm máu tươi tựa như dòng suối chảy xuôi. Nó che ở trước ngực, hai tay mềm nhũn rủ xuống rơi trên mặt đất, lộ ra sợ hãi người bạch cốt âm u. Màu đen lông tóc đã sớm bị máu tươi nhiễm đỏ hơn phân nửa. Ầm ầm, bị thương nặng như vậy, viễn cổ long viên lại lần nữa gào thét một tiếng. Rõ ràng dáng chống đỡ lấy theo trên mặt đất loạng trà loạng choạng mà bò lên. Khí lưu màu đỏ ngòm từ trong ra ngoài khuếch tán ra, nhanh chóng nhúc nhích ở giữa nhanh chóng bò đầy toàn thân. A, cái này đại gia hỏa thật mạnh sinh mệnh lực. Rõ ràng còn chưa chết. Lâm Động thấy thế ngẩn ngơ. Tạo hóa cảnh yêu thú quả nhiên rất khó đối phó. Tiểu tử, phải cẩn thận, gia hồn này tựa hồ muốn đi vào cuồng hóa trạng thái. Đồng thời vận dụng cái kia sừng rồng lực lượng trước khi chết phản công. Tiểu điêu có chút ngưng trọng, âm thanh theo đó ở tại vang lên bên tai. Yên tâm, ta cũng sẽ không tại trong khe cống ngầm phạm thuyền. Lâm Động thuận tay thu hồi Thiên Lân Cổ Kích, tay không tấc sắt đánh giá tiến vào cuồng hóa trạng thái Viễn Cổ Long Viên. Kích động, tốt, vừa mới đó là nguyên lực so đấu, hiện tại là tinh thần lực so đấu. Ta cho phép ngươi trước vận dụng tinh thần lực, Viễn Cổ Long Viên, ngoặc kép, lão tử nếu là sở trường tinh thần lực công kích, sẽ còn cho phép ngươi cái này nhân tộc sâu kiến ngông cuồng đến bây giờ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.